Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 85, Đại hội gia tộc 8, góc truyện audio.com. Lần đó chuyện Vân Long Đường bị phong tỏa triệt đề, hoàn toàn không có tiết lộ tin tức cụ thể. Tất cả mọi người đều biết Bạch Vũ Tâm bị bắt cóc. Cố Kinh Thế giải quyết chuyện này, nhưng không biết, Thiên Lạc cũng bị kéo vào trong đó. Đúng đấy, kỳ thực lần đó lúc bị Vân Long Đường bắt cóc, Thiên Thiếu Gia cũng đi cùng anh Kinh Thế. Cháu còn được Thiên Thiếu Gia chăm sóc rất nhiều, trên mặt Bạch Vũ Tâm mang theo nụ cười. Trên thực tế trong cặp mắt kia lại sắp phun ra lửa. Bạch Tiểu Thư thực sự là khách sáo. Tôi rất thích Bạch Tiểu Thư. Sau này cũng càng ra sức chăm sóc Bạch Tiểu Thư. Thiên Lạc thong dong trả lời. Giữa hai người, đốm lửa vô hình nhanh chóng lóe lên. Chỉ có điều người bình thường không thấy được bất hòa giữa hai người. Ha ha, đây là đương nhiên. Nói đến, tôi cũng rất thích Thiên Thiếu Gia. Càng muốn rút ngắn quan hệ giữa Thiên Gia và Bạch Gia chúng ta. Bạch Vũ Tâm nói như thế. Kéo Bạch Y Y lên phía trước một bước. Thiên Thiếu Gia, đây là em họ tôi. Bạch Y Y tuổi hai người xấp xỉ. Hẳn là sẽ có rất nhiều đề tài có thể tán gẫu. Tôi cũng nghe nói, gần đây Thiên Thiếu Gia vẫn luôn muốn tìm một vị hôn thê. Nếu như vậy, không bằng nghĩ tới Y Y một cát, ở chung với cô ấy. Bạch Vũ Tâm nói như thế, Thiên Lạc cũng là nhìn về phía Bạch Y Y trước mắt mình. Nhất thời, tầm mắt hai người đối diện, Bạch Y Y nhìn Thiên Lạc trước mắt mình này, đáy mắt nhiều hơn mấy phần bất ngờ. Trước tiên không nói cái khác, ngoại hình của Thiên Lạc, đúng là tương đối hoàn mỹ, không giống như đàn ông thô lỗ tầm thường. Tướng mạo Thiên Lạc càng thiên về hướng tinh xảo, da dẻ trắng nõn, môi hồng hào, tướng mạo hoàn mỹ phối hợp với khí chất mê người mang theo một chút tà tư tao nhã. Cái tướng mạo kia quả thực làm cho phụ nữ cảm thấy mặc cảm không bằng. Thiên Lạc đứng thong dong ở đó, dáng vẻ tùy ý lộ ra mê hoặc chí mạng, hơi thở quanh thân cực kỳ hoàn mỹ, đặc biệt đôi mắt câu người kia, khóe mắt thoáng nhếch lên, mỗi ánh mắt hầu như đều mang một loại khiêu khích theo bản năng, không phải là loại tướng mạo cứng nhắc, Thiên Lạc là loại trong tinh khiết mang theo vài phần phong lưu không đứng đắn trời sinh. Đáy mắt như có đầy dậy ánh sao, thâm trầm đến khiến người ta điên cuồng, từ trước đến giờ đều ở trong học viện, giao thiệp với một đám đàn ông, vì vậy không thấy được. Trên thực tế, bề ngoài của Thiên Lạc cực kỳ anh tuấn, lúc này phối hợp một thân Âu phục thẳng tắp, làm cho bất kỳ phụ nữ nào cũng không có cách nào từ chối mị lực của cô. Bạch Y Y cũng giống như vậy không từ chối được. Bạch Y Y là loại chỉ chú trọng người đặc biệt, cô trải nghiệm nhiều, từng có đàn ông ám muội đếm không xuể, từ trước đến giờ chỉ coi trọng tướng mạo của đàn ông. Là người cực kỳ cuồng sắc đẹp, chính vì Bạch Y Y xét nét như vậy, cũng cảm thấy Thiên Lạc không chê vào đâu được, quả thực là làm cho cô thỏa mãn, vốn biết nhất định Bạch Y Y sẽ thích khuôn mặt của Thiên Lạc. Bạch Vũ Tâm hơi rũ mắt xuống. Che lại ý cười lóe trong đáy mắt, tất cả đều trong kế hoạch của Bạch Vũ Tâm. Bạch Vũ Tâm biết nhất định Bạch Y Y sẽ thích Thiên Lạc. Mới giới thiệu cho hai người quen biết, Bạch Y Y này, vừa ý người đàn ông nào, nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào mà đoạt tới tay. Thiên Lạc bị cô nhìn trúng, đương nhiên là không chạy được, đến lúc đó, nhất định Bạch Y Y sẽ có được Thiên Lạc. Hai người kết hôn, Bạch Vũ Tâm đạt được mục đích, cách chương.